Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 303. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 19. Cốc truyện audio.com. Chuyện này ngươi đến Âm Tào địa phủ, hỏi Diêm Vương đi thôi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó giơ kiếm hướng Cố Thiển Vũ đâm tới. Nhìn thanh trường kiếm kia Cố Thiển Vũ ta đấy cái đại thảo, một lời không hợp liền mẹ nó đánh. Dựa vào nguyên chủ điểm công phu thô thiển, Cố Thiển Vũ cuống quýt lách mình tránh khỏi. Một bên tránh, Cố Thiển Vũ một bên hướng chính mình trong tay nải lung tung nắm một cái, sau đó đưa đồ vật trong tay hướng không trung dương lên. Cố Thiển Vũ giống to, nhìn độc, nghe thấy Cố Thiển Vũ nói cái đồ chơi này có độc, người áo đen lui về phía sau mấy bước vội vàng dùng tay bưng kín mũi miệng của mình. Người áo đen che miệng mũi, Cố Thiển Vũ lại đem con mắt bưng kín, nàng mù hướng bắt đầu chạy về phía trước. Nàng vừa rồi vung chính là bột ớt, căn bản không phải cái gì độc. Người áo đen cảm giác con mắt cay, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Người áo đen con mắt đều bị bột ớt cay hun đỏ lên, nước mắt của hắn chảy đầm đìa không ngừng, khuôn mặt khí xanh đỏ đan xen. Mẹ nó, lão tử bị lừa rồi. Nam nhân cắn răng nói. Sau đó liền xuất hiện một khung cảnh cực kỳ quỷ dị, một nam nhân chảy nước mắt liều mạng truy một nữ nhân. Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ trình diễn tiết mục ngược tình cảm lưu luyến sâu a. Bởi vì hai bên thực lực cách xa quá lớn, Cố Thiển Vũ cuối cùng vẫn là bị người áo đen đuổi kịp. Mẹ trứng, lần này sẽ phải chết a. Cố Thiển Vũ vô cùng nhức cả trứng lau mặt một cái, sau đó nàng khóc. Trên tay nàng đều là bột ớt cay, quá mẹ nó cay, con mắt Cố Thiển Vũ rơi lệ không ngừng. Tự gây nhiệt, người áo đen đặc biệt lòng dạ hẹp hòi chẹn họng Cố Thiển Vũ một câu. Cố Thiển Vũ, đồng dạng đều là pháo hôi, nói chuyện có thể khách khí một chút không? Cố Thiển Vũ không nghĩ đến, càng không khách khí còn ở phía sau, người áo đen vung thanh trường kiếm kia hắn lại đâm tới. Gặp thanh trường kiếm kia sắp đâm đến nàng yết hầu, Cố Thiển Vũ thanh âm cũng thay đổi điệu. Chờ một chút, ta có lời muốn nói, trên người ta có tiền, có ngân phiếu. Cố Thiển Vũ để người áo đen động tác dừng lại, thấy thế Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cố Thiển Vũ vội vàng lấy ra trên người mình bạc vụn, sau đó ném cho người áo đen. Không phải có ngân phiếu, người áo đen thập phần khinh thường nhìn cái này mấy lượng bạc vụn, một bên khinh thường, một bên đem bạc vụn cất trong ngực. Ngân phiếu không ở trên người ta, ta bỏ vào một cái địa phương an toàn, ta dẫn ngươi đi tìm, nhưng ngươi phải thả ta. Cố Thiển Vũ kéo dài thời gian, người áo đen suy tư một phen, cuối cùng vẫn là lạnh lùng nói. Không cần, hiện tại kết liễu mạng ngươi, lão tử có thể cầm tới 500 lượng. Cố Thiển Vũ đột nhiên cảm thấy mình mạng còn rất đáng tiền, giết nàng, lại có 500 lượng có thể cầm. Ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi 1.000 lượng. Cố Thiển Vũ dụ hoặc người áo đen, không cần, trộm cũng có đạo, ta đã cầm tiền của người khác liền nhất định sẽ giết ngươi. Người áo đen nghĩa chính ngôn từ mở miệng, phốc, trộm cũng có đạo, đại gia ngươi, khi dễ một cái nhược nữ tử, ngươi mẹ nó còn trộm cũng có đạo rồi. Ngươi coi như giết ta, ta có thể trốn đi cả một đời cũng không trên giang hồ đi dạo lung tung, kia 1.000 lượng ta còn như thường cho ngươi, có được hay không? Cố Thiển Vũ khổ ha ha nhìn, góc chuyện audio.com, người áo đen, không tốt, đại trưởng phu nói được thì làm được, ta đã đáp ứng cố chủ đem đầu của ngươi gặp hắn, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Người áo đen quả thực trung nhị, nói dõng dạc, nghe thấy người áo đen nói muốn đem đầu của nàng đi, Cố Thiển Vũ cả người đều không tốt. Giết liền giết đi, còn ti em không cho người ta lưu một cái toàn thây. Ngươi nhịn xuống đối ta một cái nhược nữ tử ra tay sao? Ta từ nhỏ liền chết cha mẹ, sau đó bị bán được Phong Diệp Sơn Trang, cho người ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn bị người giết, ta làm sao như thế số khổ. Cố Thiển Vũ muốn tranh thủ trung nhị người áo đen đồng tình. Cách chương.